Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11, bắt bố lấy thân đền đáp. Bệnh viên Khang Hoan Tiêu Tâm Can túc trực bên giường bệnh, nắm tay Lâm Quán Quán không buông, nhìn lớp băng gạc trên đầu cô, nước mắt tuôn như mưa, cô bé không gào lên như lần giả khóc trước đó mà hai mắt đỏ hoe, điệu bộ thút tha thút thít khiến người ta nhìn thấy mà thương. Tâm Can, con đừng khóc nữa. Chú hai, cô nhóc nhìn Tiêu Diễn mắt đỏ hoe, cô xinh đẹp sẽ không sao đâu, đúng không? Tiêu Diễn xót xa, bế cô nhóc dịu giọng vỗ về, sẽ không sao hết, vừa rồi con không nghe chú Tống Liên Thành nói à, cô xinh đẹp của con chỉ bị thương ngoài da, đầu hơi bị chấn động, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Nước mắt cô nhóc vẫn rơi không ngừng, nhưng cô xinh đẹp chảy nhiều máu lắm. Không sao đâu, cầm được máu rồi còn gì. Hu hu hu, chắc chắn là chú gạt con, tiểu bạch con nuôi cũng đâm vào tường chảy bao nhiêu là nhiều máu, sau đó mãi không tỉnh lại, rồi mới bị chết. Hu hu, vì cô xinh đẹp cứu con nên mới. Cô nhóc ôm tay Lâm Quán Quán khóc nức nở. Tiêu Diễn bát lực nhìn sang Tiêu Lăng Dạ. Anh, em bó tay rồi, anh dỗ con gái anh đi. Tiêu Lăng Dạ đứng bên giường, nhíu mày nhìn Lâm Quán Quán đang hôn mê bất tỉnh, gương mặt góc cạnh toát vẻ lạnh lùng. Diễn, ơi hai, thay hết vệ sĩ quanh Tâm Can đi. Tiêu Diễn nghiêm mặt, vâng. Hôm nay, sau khi Lâm Quán Quán casting xong, cô nhóc nhân lúc anh ta và ông anh trai không chú ý đã lén bỏ ra ngoài. Do bên cạnh cô nhóc luôn có vệ sĩ theo cùng, nên hai người cũng không mấy lo lắng. Nhưng nào ngờ, chỉ một thoáng sơ suất đã dẫn đến hậu quả thế này. Hôm nay, nếu như không có Lâm Quán Quán, thì có lẽ Tâm Can đã bỏ mạng dưới vó ngựa rồi. Bố ơi, lại đây. Tiêu Tâm Can thút thít, thất thểu bước đến bên Tiêu Lăng Dạ. Bố ơi, cô ấy sẽ không sao đâu, đúng không? Không sao đâu. Bố đảm bảo với con, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Có được lời đảm bảo của bố, nước mắt của cô nhóc không còn tuôn trào như ban nãy nữa. Tiêu Diễn, hừ, mới rồi, anh ta có an ủi thế nào cũng không có tác dụng, ông anh trai chỉ nói một câu đã ổn thỏa. Tiêu Diễn khóc ướt mặt, phân biệt đối xử quá thể đáng. Cơn đau làm Lâm Quán Quán thức tỉnh. Đầu đau như thể có ai đang lấy búa bổ từng nhịp vào, cô mở mắt, vô thức sờ lên đầu. Đừng động đậy, tay bị giữ lại. Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Có điều là, người này trông quen quát. Ó oi cô đã nhớ ra rồi. Người đàn ông này là bố của cô nhóc đó. Cô nhóc đâu rồi, bé không sao chứ? Không sao. Tiêu Diễn chỉ tay lên ghế sofa bên cạnh giường bệnh, khóc lâu quá, ngủ thiếp đi rồi. Lâm Quán Quán nhìn theo hướng tay anh ta chỉ thì thấy cô nhóc đang cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt ngủ ngon lành, trên người cô bé đắp một chiếc áo vest nam lịch thiệp. Lông mày hơi nhíu lại, khóe mắt vẫn còn đọng vết nước mắt chưa khô. Lâm Quán Quán thấy cô bé bình an vô sự thì khẽ thở phào. Cô chật vật ngồi dậy. Đừng động đậy. Tiêu Lăng Dạ ấn vai cô xuống. Xây Tiêu Diễn sốt ruột khi nhìn bộ dạng hai người bên nhau, bước tới nhanh như tên bắn. Cô Lâm, bác sĩ nói đầu cô bị va đập, hơi chấn thương nhẹ, trước mắt phải nằm yên nghỉ ngơi, không được cử động nhiều. Ọp chẳng trách đầu cứ choáng váng. Điều kiện, đột nhiên Tiêu Lăng Dạ lên tiếng. Lâm Quán Quán nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, thực tình không theo kịp suy nghĩ của Tiêu Lăng Dạ, ngây ra nhìn anh. Tiêu Diễn lập tức giải thích thêm, ý của anh tôi là, cô Lâm đã cứu Tâm Can nhà chúng tôi, có điều kiện gì cô cứ nói. Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật, tên này cũng kiệm lời quá thể. Đầu Lâm Quán Quán đau dữ dội, cô đỡ lấy đầu, hãy trả tiền viện phí giúp tôi. Việc này là đương nhiên, còn gì nữa? Tiêu Diễn hỏi, hết rồi. Tiêu Diễn ngần ra mắt một giây, hết rồi. Phải biết rằng, anh trai anh ta không bao giờ hứa trao lợi lộc cho người khác một cách dễ dàng, cơ hội ngàn năm có một là thế mà cô gái này lại không cần gì hết. Thế này là ngu ngốc hay là ngu ngốc đây? Cô Lâm, hay là cô suy nghĩ thêm xem? Lâm Quán Quán sờ lên lớp băng gạc quấn trên đầu, cười khổ sở, các anh cũng không cần nghĩ đến chuyện báo đáp tôi, lúc đó không kịp nghĩ ngợi gì, nếu như làm lại lần nữa chưa chắc tôi đã dũng cảm được như thế đâu. Với lại tôi rất quý cô nhóc này. Cũng xem như là có duyên với cô bé, cứu bé cũng là đương nhiên thôi. Lâm Quán Quán thở dài. Bị thương ở đầu, ngày mai làm thế nào cô vào đoàn được? C gia nhập đoàn phim là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là cô biết ăn nói thế nào với con trai về cái đầu quấn băng này đây. Ôi, mệt mỏi quá, đúng rồi. Con trêu cô cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, Duệ Duệ và Hứa Dịch vẫn còn ở phim trường đợi tin của cô cơ mà. Lâm Quán Quán ngồi bật dậy, động tác quá mạnh, đầu óc tối sờ hoằng. Cơn choáng ập tới, cô vội bám vào mép giường, di động đâu, di động của tôi đâu. Đây, Tiêu Lăng Dạ đưa điện thoại di động cho cô. Lâm Quán Quán ấn vào màn hình, nhưng màn hình tối thui. Sập nguồn rồi, không phải chứ. Trêu đùa cô Siêu Lâm Quán Quán nhìn sang Tiêu Lăng Dạ, thế, bây giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ 20 phút. 10 giờ cô vào casting, vậy là đã hơn 5 tiếng đồng hồ trôi của Duệ Duệ không liên lạc được với cô trong thời gian dài như vậy sẽ lo lắng biết mấy. Nhận ra vẻ lo âu của cô, Tiêu Lăng Dạ trầm giọng bảo, sẽ đến ngay thôi. Hả? Tiêu Diễn thắm mỏ hôi, giải thích thêm lần nữa, ý của anh tôi là, ban nãy khi điện thoại của cô chưa sập nguồn, anh ấy đã thông báo cho bạn cô rồi, chắc anh ta đang trên đường đến đây, sẽ đến ngay thôi. Lâm Quán Quán cạn lời, liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ. Con người này không thể biểu đạt rõ ràng hay sao vvv nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lịch sử cuộc gọi trong di động của cô chỉ có mình Hứa Dịch, vậy thì chắc chắn là anh ta đã thông báo cho Hứa Dịch. Lâm Quán Quán an tâm chờ đợi không nói gì thêm. Phòng bệnh bỗng chốc rơi vào trạng thái yên tĩnh gượng gạo. Nói là gượng gạo. Nhưng thực chất, Lâm Quán Quán đang nghĩ xem nên giải thích ra sao với Duệ Duệ, còn Tiêu Lăng Dạ không cảm thấy gì, chỉ có mình Tiêu Diễn là gượng gạo mà thôi. May sao đúng lúc này thì Tiêu Tâm Can thức giấc. Cô nhóc dụi mắt, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì, nhảy phắt ra khỏi ghế sofa, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn ngay thấy Lâm Quán Quán đang tựa lên đầu giường. Nước mắt của cô nhóc lại lập tức tuôn trào. Hu hu, cô ơi cuối cùng cô đã tỉnh rồi. Cô nhóc lao như bay nhào tới bên giường, túm chặt lấy tay của Lâm Quán Quán, mếu máo, hu hu hu, cô làm Tâm Can sợ muốn chết. Cô nhóc khóc mếu nước mắt nước mũi tèm lem, Lâm Quán Quán cũng xót xa. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nhóc, con xem, cô không sao còn gì, đừng khóc nữa. Ai bảo là không sao? Cô nhóc nghẹn ngào chỉ lên đầu Lâm Quán Quán, đầu cô phải khâu kìa, hủy dung mắt rồi. Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật, ai đã dạy cô nhóc cách dùng hai chữ, hủy dung, này không biết. Không đợi cô lên tiếng, cô nhóc đã lại vừa khóc vừa nói. Cô ơi, tại Tâm Can nên cô mới bị hủy dung, cô yên tâm Can sẽ bắt bố chịu trách nhiệm. Hả? Cô đã cứu Tâm Can. Tâm Can bảo bồ lấy thân mình báo đáp. Chương 12, lấy tôi nhé. Cô đã cứu Tâm Can bảo bồ lấy thân mình báo đáp. Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp. 1 giây, 2 giây, 5 giây trôi qua. Ai nấy tròn mắt nhìn nhau, phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Thụ Tiêu Diễn phun một ngụm nước ra ngoài miệng, ho sặc sụa, anh ta bưng miệng, khụ khụ, Tâm Can, con vừa nói gì? Cô nhóc ngúng nguẫy hát tóc, nói dõng dạc. Cô xinh đẹp cứu con nên bị hủy dung rồi. Hủy dung đó. Chú hai nói với con rằng đàn ông là loài động vật có thị giác nông cạn nhất, coi ngoại hình là số một mà. Cô xinh đẹp bị hủy dung rồi, chắc chắn sau này sẽ khó lấy chồng lắm. Vì cứu Tâm Can nên cô ấy mới ra nông nỗi này, Tâm Can còn quá nhỏ không có năng lực chịu trách nhiệm, bố là người giám hộ của Tâm Can, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm với cô xinh đẹp rồi còn gì. Tiêu Diễn, anh ta không cãi lại được. Xê mắt một lúc. Anh ta mới nặn ra được một câu, nhưng mà, cô xinh đẹp của con đã bị hủy dung rồi, mà con vẫn muốn bố con lấy thân ra báo đáp à? Ngầm ý muốn nói, con không lo bố con xem thường cô ấy à vvv nghe vậy, cô nhóc trợn mắt hung dữ, chú hai, chú tưởng bố con cũng nông cạn như chú sao? Tiêu Diễn nông cạn. Ha ha, Lâm Quán Quán bối rối bật cười, Tâm Can, con đừng đùa. Tâm Can có nói đùa đâu. Tiêu Tâm Can ôm chặt tay Lâm Quán Quán, đôi mắt nhìn cô sáng ngời, cô ơi! Từ lần đầu tiên gặp cô con đã thích cô lắm rồi, cô làm mẹ của Tâm Can được không? Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật. Cô phải trả lời thế nào đây? Ôi, cô Lâm, nhà chúng tôi ghét nhất nợ tình nợ nghĩa người khác, cô vẫn nên đưa ra một yêu cầu nào đó thì hơn. Lâm Quán Quán. Tuy cô mới chỉ gặp Tiêu Tâm Can 2 lần, nhưng cũng có thể nhận ra cô bé có xuất thân không tầm thường, còn bố của Tâm Can, nếu cô không nhầm thì chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc là hàng nhãn hiệu may mặc hoàn toàn thủ công của Ý. Và một người bình thường hoàn toàn không có được cái thần thái ngút trời toát ra từ anh ta. Rất có khả năng gia đình họ là một nhà quyền thế ở Vân Thành. Mà mấy nhà quyền thế thường mắc chứng ảo tưởng bị hại trầm trọng, nếu như cô không đưa ra yêu cầu, sợ là người ta còn tưởng cô có mưu đồ gì khác. Nghĩ đến đây, Lâm Quán Quán do dự một thoáng, thử thăm dò, hay là các anh đưa tôi một khoản tiền. Chắc người giàu sẽ thích báo đáp người khác bằng cách giản đơn thô thiển này nhất. Lời vừa dứt. Nhiệt độ trong phòng bệnh liền giảm xuống đột ngột, chỉ bằng mắt thường, Lâm Quán Quán thấy sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Quán Quán run rẩy, chập, xê khí chất của tên này mạnh quá, cánh tay cô nổi hết da gà. Đưa tiền, là cách giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông này, hình như không được vui cho lắm. Lâm Quán Quán muốn khóc tại chỗ. Cô nhìn sang Tiêu Diễn xin trợ giúp, Tiêu Diễn chuyên phụ trách mảng phiên dịch sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ. Anh tôi cảm thấy đưa tiền thì sỉ nhục nhau quá. Lâm Quán Quán. sỉ nhục tôi đi, xin hãy ra sức sỉ nhục tôi đi. Nhưng cô cũng chỉ dám gào thét câu này trong lòng. Đúng lúc Lâm Quán Quán không biết nên đưa ra yêu cầu gì và bầu không khí trở nên căng thẳng thì Tiêu Lăng Dạ lên tiếng. Lấy tôi nhé. Khụ. Khụ khụ khụ, Lâm Quán Quán suýt chết sặc, cô ho chảy nước mắt, nghiêm túc nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề. Anh vừa, nói gì? Tiêu Lăng Dạ thiếu kiên nhẫn nhắc lại, lấy tôi nhé. Một lần nữa, Lâm Quán Quán nhìn sang Tiêu Diễn xin trợ giúp, nhưng lần này đến cả Tiêu Diễn cũng sững sờ, mắt mở to, biểu cảm không thể tin nổi, á đù. Anh có ý gì vậy anh? Cây sắt nở hoa rồi hả anh? Nở cũng nhanh quá nhỉ. Chỉ có mình Tiêu Tâm Can là vui sướng nhảy cẳng lên, hoan hô bó, cuối cùng bố cũng ra được một quyết định chính xác. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, nhìn Lâm Quán Quán, đợi lời hồi đáp của cô. Tôi có thể hỏi một câu tại sao không? Xin anh đừng nói là vì tôi đã cứu Tâm Can nên anh mới phải lấy thân mình, đền đáp. Lông mày của Tiêu Lăng Dạ khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh như băng phần nào tan chảy, Tâm Can rất thích cô. Có vậy thôi vập chỉ vì Tâm Can thích cô nên anh muốn kết hôn với cô Hatai người họ mới gặp nhau tổng cộng 2 lần thôi đấy. Chắc có lẽ anh ta còn chưa biết cô tên họ là gì, làm thế này thì bôi bác quá. Tuy người đàn ông này thực sự đẹp trai, vóc dáng gương mặt đều đúng gu mà cô thích, nhưng khí chất của anh ta quá mạnh, cô hoàn toàn không đỡ nổi. Thưa anh, Tiêu Lăng Giải, hả, ết, tên tôi. Anh nhăn mày, ngày càng mất kiên nhẫn. Tiêu Lăng Giả Bao nghe cái tên này quen vậy nhỉ? Lâm Quán Quán không có thời gian nghĩ ngợi nữa, vội nói, anh Tiêu, anh đừng đùa với tôi nữa, hôm nay tôi cứu Tâm Can chỉ là chuyện trùng hợp, nếu anh thật sự muốn báp đáp tôi, thì hãy cứ đưa cho tôi một số tiền đi, tôi chỉ là một diễn viên quèn, ước mơ cả đời này là đóng phim, kiếm tiền, giác thính, nhìn là biết người đàn ông như anh là rồng trong đám người, tôi không dám thả thính đâu. Tiêu Lăng Dạ nhăn mày. Đang định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Tiếp đó, một dáng người nhỏ xíu xông vào. Mẹ, cục cưng. Lâm Quán Quán giang tay đón Lâm Duệ, thế nhưng cậu nhóc nhào đến mép giường thì chợt khựng lại, cậu ngước lên, nhìn thấy đầu Lâm Quán Quán quấn băng, lo lắng nhìn cô chằm chằm, đau không mẹ? Đau muốn chết. Lâm Quán Quán ôm đầu làm bộ đáng thương. Cho mẹ thích ra vẻ, cúi xuống. Lâm Quán Quán vâng lời cúi thấp, cậu nhóc kiếng chân lên, thổi vài hơi lên đầu cô, phù. Phù, phù phù là không đau nữa, mẹ đã đỡ chưa? Ừ, đỡ nhiều rồi, giờ không đau chút nào nữa. Cậu nhóc thở phào, quay đầu lại mới phát hiện ra mấy người lạ trong phòng bệnh, khoảnh khắc bắt gặp Tiêu Lăng Dạ, cậu nhíu mày sâu hơn, là chú. Lông mày Tiêu Lăng Dạ khế nhúc nhích. Ngoại trừ Tiêu Tâm Can, xưa nay anh không thích trẻ con, cảm thấy trẻ con vừa ồn ào vừa phiền phức, nhưng nhìn cậu bé trước mặt anh đây lại không hề thấy chán ghét chút nào. Nhất là điệu bộ nhíu mày như ông cụ non của cậu, lại có một chút, đáng yêu. Biết chú, hay thấy chú trên thời sự. Tiêu Lăng Dạ hơi nhướng mày. Hứa Dịch khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn mấy người trong phòng, ánh mắt anh ta khẽ sao động, cười bảo, đại ca, Diễn. Không ngờ người mà Quán Quán cứu là Tâm Can, trùng hợp thật. Lâm Quán Quán ngơ ngác, các anh quen nhau. Ừ, hội bạn thân chơi với nhau từ bé. Hứa Dịch đi đến bên giường, rót cốc nước ấm đưa cho Lâm Quán Quán, ôn chứ hả? Không sao rồi, thế thì tốt. Lúc này, Tiêu Diễn nhìn Lâm Quán Quán, lại nhìn cậu nhóc bên giường, máu hóng hót nổi lên, anh ta sắp lại gần Hứa Dịch dò la. Hứa Dịch, cậu nhóc này là con trai cô Lâm thật à? Chương 13, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hứa Dịch, cậu nhóc này là con trai cô Lâm thật à? Không trách được Tiêu Diễn bị sốc. Quả thực nhìn Lâm Quán Quán cũng chỉ ngoài 20 tuổi, nếu đứa bé này là con trai cô vậy thì cô sinh con năm bao nhiêu tuổi vv quan trọng hơn nữa là, ông anh trai sắt đá của anh ta khó khăn lắm mới nở hoa, nếu như Lâm Quán Quán đã có con, thì chẳng phải đóa hoa đào đã bị bóp nát từ khi mới chớm hay sao? Đột nhiên, trong đầu Tiêu Diễn lại nảy ra một suy nghĩ còn kinh dị hơn. Ngón tay anh ta run lẫy bẩy chỉ vào Hứa Dịch, thằng bé này. Thằng bé này không phải là con của cậu với cô Lâm đấy chứ? Nói vớ vẩn. Hứa Dịch trừng mắt lườm Tiêu Diễn, tôi đẻ ra được đứa con lớn bằng ngần này à? Cũng phải, cu cậu này nhìn chỉ khoảng 3-4 tuổi, cậu mới đi Mỹ có 3 năm. Hứa Dịch nhìn hai mẹ con, đừng đoán bậy, chuyện của Duệ Duệ lát nữa tôi nói với mấy anh sau. Trong lúc người lớn trò chuyện, hai đứa nhỏ cũng bắt đầu làm quen với nhau. Ô em trai, năm nay em mây tuổi, được làm con trai của cô xinh đẹp, em hạnh phúc thật đấy. Chị vừa nghe cô gọi em là cục cưng, tên em là cục cưng à? Trùng hợp thế, ở nhà chị cũng tên là cục cưng đấy. Lâm Duệ quan sát Tiêu Tâm Can, anh là anh trai. Tâm Can nghiêng đầu, cậu lớn hơn tớ à, tớ mới vừa sinh nhật 3 tuổi đấy, tớ sinh ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch nhé, đúng ngày lễ tình nhân, chú hai nói tâm can là món quà lễ tình nhân tuyệt vời nhất của bố. Cậu sinh ngày nào vậy? Lâm Duệ kinh ngạc, tớ cũng mùng 7 tháng 7. Cô nhóc phần khích nhảy cẳng lên, oa, trùng hợp quá. Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn này. Tên ở nhà giống nhau, sinh nhật cũng giống nhau. Sau này cô xinh đẹp làm mẹ của Tâm Can nữa thì có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau rồi. Lâm Duệ lập tức cảnh giá. Làm mẹ cô bé ấy cậu níu chặt tay Lâm Quán Quán, mẹ là mẹ của tớ, của mình tớ thôi. Ôi chao, đừng keo kiệt vậy mà, cùng lắm thì tớ chấp nhận cậu là anh trai tớ, đồ tốt phải được chia sẻ cùng nhau chứ. Lâm Duệ nhíu mày, mẹ tớ không phải món đồ. Lâm Quán Quán dở khóc dở cười. Sao câu này nghe kỳ cục vậy nhỉ? Hứa Dịch đến, Lâm Quán Quán cũng thở phào. Có Hứa Dịch giúp đỡ giao tiếp, Lâm Quán Quán chỉ việc nghỉ ngơi, đầu cô vẫn hơi choáng váng, tựa lên đầu giường lim dim ngủ. Thấy vậy, Hứa Dịch đưa hai người ra ngoài nói chuyện. Mấy người vừa đi, Tâm Can liền nhoài người bên mép giường, mắt sáng ngời nhìn Lâm Quán Quán, cô ơi! Bố con vừa cầu hôn cô đấy. Cô không biết đâu, ông bà nội con ép bố lấy vợ mấy năm rồi, nhưng bố con chưa bao giờ lung lay nhé, thế mà vừa nãy bổ lại cầu hôn cô. Cô ơi, con nói cô biết nhé, cô đừng thấy bố con lúc nào cũng mặt lạnh như băng, thật ra bố thương người lắm. Cô nhóc đếm ngón tay kể với Lâm Quán Quán những ưu điểm của Tiêu Lăng Dạ, bố con đẹp trai, con kiếm tiền giỏi, quan trọng hơn là bố rất đáng tin, không như chú hai con đâu, suốt ngày thay bạn gái, cô ơi, nếu cô lấy bố con, chắc chắn bố con sẽ một lòng một dạ với cô ạ. Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật. Cô nhóc này, sao mà cố chấp thế cơ chứ? Cô thở dài, đang định nói thì Lâm Duệ đã lên tiếng. Cậu từ bỏ đi, mẹ tớ không ưng bố cậu đâu. Ơi, cô nhóc thắc mắc, tại sao chứ? Mẹ tớ chỉ thích tớ thôi. Cô nhóc nghiêng đầu, giọng trẻ con non nót, nhưng sau này cậu sẽ lớn lên mài. Chú hai nói với Tâm Can là sau này lớn lên Tâm Can sẽ có gia đình riêng của mình, đến lúc đó sẽ phải rời xa bố. Nên không thể phá đám bố xem mắt mãi được, nếu không sau này Tâm Can bỏ bố đi rồi, bố không có ai chơi sẽ rất đáng thương. Sau này cậu cũng sẽ lớn lên. Cũng phải rời xa cô xinh đẹp, đến lúc cậu đi rồi, cô xinh đẹp không có ai bầu bạn cũng sẽ rất đáng thương đó. Không biết đã nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên khuôn mặt Lâm Duệ trở nên u ám. Cậu sao thế? Không sao, nói dối, rõ ràng là không vui. Cô nhóc bĩu môi, hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi. Ngoài cửa, Tiêu Diễn gặng hỏi nhiều lần, Hứa Dịch, chuyện gì vậy, cậu bé đó là con trai của Lâm Quán Quán thật hả? Hứa Dịch nhìn Tiêu Lăng Dạ, thấy anh đứng đó sắc mặt lãnh đạm. Không lấy gì làm hứng thú. Anh ta không khỏi thắc mắc, đại ca, anh không muốn biết à? Tiêu Lăng Dạ không đáp mà hỏi ngược lại, có phải hay không thì liên quan gì? Rõ ràng. Lâm Quán Quán không có người đàn ông nào khác, nếu không lịch sử cuộc gọi của cô đã không chỉ có liên hệ với mỗi Hứa Dịch, mà Hứa Dịch thì không thể nào có quan hệ nam nữ với Lâm Quán Quán được. Người con gái anh đã chọn, có con hay không anh chẳng bận tâm, chỉ cần không có người đàn ông khác là được. Xe Tiêu Diễn há hốc mồm kinh ngạc. Anh làm thật đấy à? Tiêu Lăng Dạ dửng dưng liếc mắt nhìn anh ta, không nói. Tiêu Diễn đã hiểu được điều mà anh muốn biểu đạt, anh đây đã đùa giỡn bao giờ? OMGI Tiêu Diễn sốc nặng. Hứa Dịch cũng ngỡ ngàng, rồi anh ta mỉm cười, anh ta cụp mắt xuống một lúc, cuối cùng vẫn che giấu sự việc, đứa bé đó không phải là con ruột của Quán Quán, là một đứa trẻ bị bỏ rơi cô ấy tình cờ gặp được ở nước M, sau đó đem về nhận nuôi. Tiêu Diễn thở phào một cách khoa trương. Anh ta vỗ ngực. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu để bố mẹ tôi biết anh tôi cầu hôn với một người phụ nữ đã có con, họ không dám làm gì anh tôi đâu, chắc chắn sẽ trút giận lên người tôi, nếu mà biết tôi không ngăn cản, chắc chắn sẽ đánh tôi què chân. Mắt Hứa Dịch lóe lên, đại can. Tiêu Lăng Dạ quay sang nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch trầm giọng xuống, tuy chúng ta là anh em chơi với nhau từ bé, nhưng Quán Quán cũng là người bạn thân nhất của em, nếu anh chỉ vì Tâm Can thì không cần đến với cô ấy đâu, mấy năm qua. Cô ấy đàn bà con gái một thân một mình nuôi con ở nước ngoài không dễ dàng gì, em không muốn cô ấy chịu tổn thương. Tiêu Lăng Dạ đút tay vào túi, tôi tưởng cậu hận người nhà họ Lâm. Hứa Dịch ngây ra, rồi cười khổ sở, em vẫn chưa đến mức không phân biệt phải trái như thế, em với, không phải lỗi của người nhà họ Lâm, càng không liên quan đến Quán Quán, là vấn đề của riêng em. Nhắc tới vấn đề này, cả ba người đều lặng thinh. Lâm Quán Quán nằm nghe hai đứa trẻ chuyện phiếm, thời gian trôi đi thật nhanh. Không bao lâu ba người bên ngoài đã quay trở lại. Hứa Dịch vào phòng bệnh, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn lại không theo cùng. Tiêu Diễn đứng ngoài cửa vẫy tay gọi Tâm Can, đi thôi. Đi luôn bây giờ ạ. Không còn sớm nữa,

ăn hết. Không ăn. Tâm Can quay ngoắt đi, bố không cho con gặp cô xinh đẹp thì con không ăn. Tiêu Lăng Dạ cười khẩy, tuyệt thực. Con tưởng cách làm trẻ con này có tác dụng với bố à? Hai bố con làm căng với nhau. Một tiếng đồng hồ sau. Tiêu Lăng Dạ bực bội nới lỏng cà vạt, anh ngoảnh lại giao cho Tiêu Diễn, gọi điện cho Tống Liên Thành, hỏi xem Lâm Quán Quán đã ra viện chưa. Tiêu Diễn lập tức gọi điện, một phút sau trả lời, họ vừa mới xuất viện. Gửi địa chỉ hiện tại của Lâm Quán Quán cho tôi. Số, Tiêu Diễn vội gửi địa chỉ cho Tiêu Lăng Dạ. Do đó, tuyệt thực vẫn có tác dụng đấy. Tiêu Lăng Dạ cầm chìa khóa xe ra ngoài, lần này không cần anh phải nói, Tiêu Tâm cũng đã tức thì chạy theo. Tiêu Lăng Dạ nhìn mảnh vỡ trên sàn, bất lực cúi xuống bế cô bé lên. Lâm Quán Quán đã xuất viện. Hứa Dịch đến đón cô và Lâm Duệ, ô tô đỗ lại ở bãi đỗ xe trong khu, vừa dừng xe, Hứa Dịch đã lấy từ cốp xe ra hai túi lớn đựng đồ ăn. Làm gì đây? Hứa Dịch xách đồ lên, cười bảo, em nằm viện 3 ngày, tất nhiên phải ăn mừng sau khi xuất viện chứ, hôm nay sẽ ăn lẩu ở nhà Imo. Tuyệt vời, mấy ngày nay ăn cơm bệnh viện, mồm miệng nhạt thếch, cuối cùng đã có thể ăn một bữa sướng mồm rồi. Ba người vui vẻ đi thang máy lên nhà. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy có hai pho tượng một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà cô. Tiêu Lăng Dạ Vân mặc bộ vest màu đen như thường lệ, cô nhóc anh đang bề trong tay thì ôm một bó hoa rực rỡ sắc màu, Lâm Quán Quán ngậu huyệt ra nhìn cặp đôi dị hợm này. Chuyện gì đây? Cô còn tưởng từ nay về sau cô và hai cha con nhà này sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tâm Can nằng nặc đòi đến gặp cô. Soi, cô ơi! Tâm Can giãy ra khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Dạ đòi nhảy xuống, ôm bó hoa chạy tới trước mặt Lâm Quán Quán, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh, cô xinh đẹp, chúc mừng cô ra viện. Tâm Can nhớ cô lắm, cô có nhớ Tâm Can không? Lâm Quán Quán đỡ lấy bó hoa, xoa đầu cô nhóc, nhớ chứ? Tâm Can vui mừng hón hở. Thật lòng mà nói, Lâm Quán Quán cũng rất quý cô bé Tiêu Tâm Can này. Cô cầm chìa khóa mở cửa, mấy người họ thay dép đi vào nhà. Đã đến giờ ăn tối. Lâm Quán Quán xách túi đồ ăn cũng không nỡ đuổi khách, cô hỏi một cách lịch sự, anh Tiêu, bố con anh đã ăn tối chưa, chúng tôi đang chuẩn bị ăn lẩu, hay là, cùng ăn nhé. Tiêu Lăng Dạ đáp, được. Lâm Quán Quán. Cô chỉ hỏi cho phải phép, không thật lòng muốn giữ chân khách, tên Tiêu Lăng Dạ này không hiểu hay sao. Lâm Quán Quán khóc không ra nước mắt. Chương 15, thả song thính không chịu trách nhiệm. Lâm Quán Quán đành phải bắt tay vào nấu nước lẩu. Trước giờ cô và Duệ Duệ đều rất thích ăn cay, Hứa Dịch cũng biết, nên đã mua loại gia vị siêu cay. Tâm Can có ăn được cay không? Được được được ạ. Bụng cô nhóc đã réo ẩm, nãy giờ, ngửi mùi lẩu bay ra ngào ngạt, cô bé đã nuốt mấy ngụm nước miếng, cô ơi, Tâm Can thích ăn cay ạ. Được, vậy mọi người đợi chút nhé, sắp xong ngay đây. Vâng. Lâm Quán Quán mặc tạp dề, đứng trong bếp rửa rau củ, vừa rửa được một nửa, Hứa Dịch đã vào bếp, mặt anh ta đầy vẻ áy náy, Quán Quán, không cùng ăn với mọi người được rồi, anh có người bạn đang gặp chuyện gấp, anh phải tớ đó xử lý. Hả? Có Hứa Dịch ở đây còn có thể trò chuyện với Tiêu Lăng Dạ, Hứa Dịch đi rồi, thì bọn họ gượng gạo đến nhường nào đây? Nhưng Hứa Dịch cũng đã nói là chuyện gấp, vậy thì anh mau ở đi. Sao ừ, vậy anh đi nhé. Vâng. Lâm Quán Quán tiễn Hứa Dịch đi. Quay lại đã thấy hai đứa trẻ ngồi sát gần nhau trên sàn nhà, không biết là đang thì thầm to nhỏ điều gì, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Tâm Can cười khanh khách, ngay cả Duệ Duệ cũng mỉm cười suốt. Cô hiếm khi thấy Duệ Duệ vui vẻ như vậy. Xem ra, để hai bố con họ ở lại cũng không phải không có ích. Lâm Quán Quán nhoẻn cười. Đột nhiên, có cảm giác đang bị theo dõi, Lâm Quán Quán ngoảnh lại thì thấy Tiêu Lăng Dạ nhìn mình với ánh mắt khó chịu, nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại. Ha, ha ha. Lâm Quán Quán chui vào bếp thoát thân. Vào trong nhà bếp, Lâm Quán Quán sực tỉnh ra. Không đúng. Đây là nhà cô, là địa bàn của cô. Cô căng thẳng làm gì chứ? Cần giúp không? Một giọng nói chợt vang lên bên tai. Vệ Ưng Lâm Quán Quán giật băn mình, hét lên, mớ nấm kim châm trong tay văng tung tóe. Cô sợ hãi quay lại, thì thấy Tiêu Lăng Dạ không biết từ lúc nào đã cởi áo vest, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, lúc này đã sắn tay áo đến khuỷu, để lộ ra cánh tay ngăm ngăm rắn chắc, nhàn nhã thảnh thoi. Ừ, Cê Lâm Quán Quán nuốt một ngụm nước miếng. Cô sợ tôi. Tiêu Lăng Dạ nhớn mày. Màn đêm dần buông. Dưới ánh đèn, gương mặt Tiêu Lăng Dạ mang vẻ như cười như không, gian tà hơn điệu bộ lạnh băng lúc trước, nhìn vào trông càng nguy hiểm hơn. Nội tâm Lâm Quán Quán, bản thân anh không biết khí thế của mình mạnh cỡ nào à? Làm gì có ai không sợ anh? Ngoài miệng lại nói, ha ha, anh có phải ông chủ của tôi đâu. Tôi không cần anh trả lương cho tôi, sợ anh làm gì? Rút lời, cô thấy một cảm xúc kỳ dị lóe lên trong mắt Tiêu Lăng Dạ, sao thế? Không có gì. Anh hỏi lại, cần giúp không? Không cần không cần, tôi tự làm được. Cô nào dám để tượng Phật trong nhà bếp, làm vậy cô sẽ tắc thở mắt. Lâm Quán Quán vặn vòi nước, vừa rửa rau vừa đun nước lầu. Tiêu Lăng Dạ tựa cửa, bất chợt hỏi một câu, tại sao cô không muốn lấy tôi? Con! Lâm Quán Quán run tay, chiếc muỗng rơi vào trong nồi. Tim Lâm Quán Quán đập bình bịch. Không phải hồi hộp khi được cầu hôn, mà hoàn toàn là khiếp sợ. Sao tên này vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đáng sợ ấy nhỉ? Nghĩ một lúc, cô cười khô và nói, anh Tiêu, nếu như vì tâm can quý tôi, thì anh không cần hy sinh như vậy đâu. Có thể vì bình thường anh quá bận, không có thời gian chơi với cháu, cộng thêm vài ngày trước tôi mới cứu cô bé, nên cô bé mới nảy sinh tính ỉ lại vào tôi, có điều chỉ trong thời gian ngắn. Sao tôi hiểu con gái tôi? Đừng tưởng tâm can bình thường hồn nhiên vô tư, nhưng cô bé cũng rất tự kiêu, và khó tính vô cùng, ngoại trừ người thân cùng huyết thống, bao năm qua, cô bé chưa từng thân thiết với ai như vậy bao giờ. Chuyện đã cho là đúng thì bất kể ra sao cũng sẽ không thay đổi. Vậy là, tiền đề để anh kết hôn là tâm can thích. Không quan tâm mình có thích hay không, không quan tâm người khác có thích hay không. Vậy cô có thích tôi không? Lại quay trở về chủ đề này rồi. Lâm Quán Quán đau đầu. Cô hắng giọng, anh Tiêu, lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi không có chí hướng gì lớn lao, chỉ muốn sống bình yên qua ngày, và lại tuy tôi thích xác thính nhưng thật ra tôi là người theo chủ nghĩa độc thân. Tức là, cô thả thính xong không chịu trách nhiệm. Đúng, à không, không phải, tôi muốn nói là. Thấy cô cuống quýt nói không nên lời, đôi mắt đen láy của Tiêu Lăng Dạ thoáng nét cười, anh không trêu cô nữa, tốt bụng chỉ tay vào nồi lầu, nhắc cô, nước sôi rồi. Xó, nồi nước lẩu sôi sùng sục, mùi thơm bay khắp cả phòng, hai đứa trẻ bên ngoài ngửi thấy lập tức chạy đến bên cửa. Ô thơm quá, cô ơi, đã ăn được chưa ạ, tâm can đói quá chừng. Sao xong rồi, các con ra ngoài đợi đi, xong ngay đây. Cô nhóc chảy nước miếng, lập tức chạy tới bàn ăn ngồi ngay ngắn, đợi được ăn. Lâm Quán Quán bê nồi lầu đặt lên bàn, bày hết đồ nhúng lên đĩa, rồi chế cho mỗi người một phần nước chấm, xong đâu đấy mới ngồi xuống, anh Tiêu, có muốn uống gì không? Tôi sao cũng được. Lâm Quán Quán mở tủ lạnh ra chỉ còn máy lon bia, cô nghiêng đầu hỏi, bia được không? Được. Lâm Quán Quán ôm máy lon bia đặt lên bàn ăn, cúi xuống đã thấy bé Tâm Can hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, cô phì cười, con không uống được, đây là rượu, trong này có cồn, trẻ con không được phép uống. Dạ, bé Tâm Can cúi đầu thất vọng. Lâm Quán Quán bật nắp hai lon bia, đưa Tiêu Lăng Dạ một lon. Nghe Hứa Dịch nói cô đã qua được vòng tuyển chọn cho Uyển Phi Truyện, chúc mừng cô. Lâm Quán Quán ngây ra một giây. Không ngờ Tiêu Lăng Dạ lại là người đầu tiên chúc mừng cô cười cụng lon bia với anh, cảm ơn. Lúc ăn, biểu cảm của bé Tâm Can cực kỳ đặc sắc. Cô bé vừa nhúng thịt dê, vừa nhét vào miệng nhai ngấu nghiền, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm, bố ơi, bố có bao giờ ăn lẩu đâu, còn bảo mấy người cùng ngoáy đũa trong một cái nồi mắt vệ sinh mà. Ơi Lâm Quán Quán bối rối ngẳng lên, lại thấy Tiêu Lăng Dạ đang nhúng rau sắc mặt vẫn bình thường, nồi lẩu luôn ở trạng thái sôi sục, nước sôi có tác dụng diệt khuẩn. Bé Tâm Can, thôi được rồi, bố mạnh, con nói không lại được bố. Tâm Can ăn mà mặt đỏ bừng, chán mướt mồ hôi, thấy cô bé ăn ngon lành, ngay cả Duệ Duệ thường ngày sức ăn không lớn cũng ăn được khá nhiều. Cuối cùng, cả nồi lẩu to đã được giải quyết hết. Ăn xong, thu dọn bát đĩa sạch sẽ đã là 8 giờ tối, bố con Tiêu Lăng Dạ lại chẳng hề ngỏ ý muốn ra về. Lâm Quán Quán, cô đằng hắng một tiếng, anh Tiêu, không còn sớm nữa, tôi với Duệ Duệ phải nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Dạ gật đầu, cầm áo khoác phát trên ghế sofa lên, Tâm Can, phải về thôi. Tâm Can buồn rầu lưu luyến. Lúc mà cô bé đi tới với tốc độ rùa bò thì ngoài cửa sổ đột nhiên A, Mũ. R4. A, Huyền Huyền, Mũ Mũ nổi trận gió to, sâm vang chớp giật. Gió thôi vù vù, không lâu sau thì mưa đá trút xuống. Từng hạt mưa to chừng quả trứng cút, đập vào cửa kính kêu loảng xoảng. Thấy tình hình đó, mắt Tâm Can sáng rỡ, kích động rú lên, ô mưa đá rồi cơ này, chắc không tạnh ngay được đâu, viên đá to thế kia chắc chắn đi đường nguy hiểm lắm đây. Lâm Quán Quán. Nguy hiểm mà cháu vui thế à? Ngoái lại đã thấy cô nhóc đang nhìn cô, ánh mắt sáng quắc. Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán đánh liều lên tiếng, muộn thế này rồi, đi đường lại nguy hiểm nữa, nếu anh Tiêu không chê thì bữa nay ở lại đây, tạm một tối. Cô nghĩ bụng, chắc chắn Tiêu Lăng Dạ có thể nghe ra được sự không tình nguyện trong giọng nói của cô. Ấy thế mà. Tiêu Lăng Dạ lập tức bỏ áo khoác xuống, ngồi lại ghế sofa. Được, chương 16, qua đêm. Lâm Quán Quán. Lẽ nào tên Tiêu Lăng Dạ này không hiểu cô đang nói ngược hay sao? Nhưng nhìn Tâm Can vui sướng múa may quay cuồng, rốt cuộc thì Lâm Quán Quán cũng không đuổi người ta đi. Lâm Quán Quán dọn dẹp lại phòng của Lâm Duệ, và thay bộ chăn ga giường mới cóng. Một lúc sau, cô từ trong phòng đi ra, đặt một bộ đồ ngủ bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, đêm nay Duệ Duệ ngủ với tôi, bố con anh ngủ lại phòng thằng bé nhé. Đây là đồ ngủ của Duệ Duệ, tâm can cũng cao tầm bằng Duệ Duệ, chắc cháu sẽ mặc vừa, nhưng mà chỗ tôi không có đồ ngủ nam. Nhà cô lại có quần áo của đàn ông mới là bất bình thường. Ngày mai tôi sẽ nhờ trợ lý đem tới. Được. Bé tâm can níu áo Lâm Quán Quán, ngước mặt lên vẻ đầy mong đợi, cô ơi, con có thể ngủ cùng cô với anh được không? Ngủ với cô. Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ, con không ngủ với bố à? Sao tâm can không cần bố, tâm can cần cô cơ? Hình như cô nhóc này đã quá lệ thuộc vào cô, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô bé, cô không sao từ chối được, con hỏi bố con xem có được không? Tâm can lập tức quay lại làm ra điệu bộ mà cô bé tự cho là tội nghiệp nhất. Bộc, tùy con. Oh yeah. Tâm can như thể sợ Tiêu Lăng Dạ đổi ý, ôm đồ ngủ lao ngay vào phòng Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán tìm cho Tiêu Lăng Dạ đồ vệ sinh cá nhân mới, anh Tiêu, anh đánh răng xong cũng ngủ sớm đi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi. Tiêu Lăng Dạ nhận đồ từ tay cô, ngón tay vô tình sượt qua lòng bàn tay cô, như một cụm pháo hoa, lòng bàn tay run run, lập tức nóng bừng lên. Lâm Quán Quán rụt tay lại như bị điện giật. Tôi về phòng đây. Nói rồi không đợi Tiêu Lăng Dạ kịp phản ứng, cô đã vội vàng chạy biến đi. Phía sau, Tiêu Lăng Dạ nhìn bóng lưng cô tháo chạy, đôi mắt đen láy sâu tựa biển, và dưới đáy biển như có ngọn núi lửa phun trào, mang theo hơi nóng như thiêu như đốt. Hai đứa trẻ rất ngoan, tự đánh răng súc miệng, tự thay đồ ngủ, rồi tự động vén chăn chui vào. Lâm Quán Quán tắm xong, thay một bộ đồ ngủ kín đáo nhát, sau khi soi gương thấy không có chỗ nào bất cập mới ra khỏi nhà tắm. Mở cửa đã thấy hai đứa trẻ ngồi trên giường vui đùa. Không biết từ lúc nào mà Lâm Duệ đã lén lấy một lon bia, cậu giật nắp, đưa cho tâm can rất ra dáng, vừa rồi lúc ăn lẩu em muốn thử đúng không, nhưng chỉ được uống một hớp thôi. Âu em cảm ơn anh. Quả nhiên cô nhóc rất vâng lời, ghé miệng vào lon bia nhấp một ngụm nhỏ. Bia có vị vừa đắng vừa chát không ngon, thế mà cô nhóc lại vui hết cỡ. Anh Lâm Duệ thật tốt với cô bé. Cô bé chỉ khẽ liếc nhìn mà cậu đã ghi nhớ, còn lén đem vào phòng cho cô bé. Tâm can cảm động nước mắt lưng tròng. Anh ơi, anh thật tuyệt vời. Đương nhiên. Ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, trong phòng lại ngọt ngào âm cúng, Lâm Quán Quán nhìn nét mặt hai đứa trẻ hồng hào vui tươi, không nhịn được cười bước tới. Nói chuyện gì mà vui thế? Không, không có gì. Cô nhóc vội giấu lon bia ra sau lưng, Lâm Quán Quán vờ như không thấy, cô tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng trên tủ cạnh giường, đá giày trèo lên giường, không chơi nữa, muộn rồi, mau ngủ thôi. Mẹ ơi, mẹ nằm giữa đi. Cô ơi, cô nằm giữa đi. Hai đứa trẻ đồng thanh. Vừa rút lời, cả hai quay ra nhìn nhau, bật cười khanh khách. Được, mẹ ngủ ở giữa. Lâm Quán Quán nằm ra giữa giường, rồi dang rộng hai tay, hai đứa trẻ tự động gối lên cánh tay cô vòng tay ôm hai đứa trẻ vào lòng. Cô ơi, cô kể chuyện cho con nghe được không? Cũng phải. Hình như trước giờ ngủ đứa trẻ nào cũng thích nghe kể chuyện. Ê nói không ngoa, Lâm Duệ lón băng chừng này mà cô chưa từng kể chuyện cho cậu bé. Ngày trước ở nước M cô bận đi làm diễn viên quần chúng, thường xuyên đi sớm về khuya, những lúc cô dậy thì Duệ Duệ còn chưa dậy, khi cô trở về thì cậu bé đã ngủ say. Nghĩ đến đây, Lâm Quán Quán thấy áy náy vô cùng, thời gian cô ở bên con trai có lẽ còn không nhiều bằng bảo mẫu. Được, mẹ sẽ kể chuyện cho hai đứa, kể chuyện gì bây giờ nhỉ, kể chuyện Tư Mã Quang đập chung nhé. Dạ. Thời Tống có một đứa trẻ tên là Tư Mã Quang, một ngày nọ, cậu cùng chúng bạn đang chơi đùa trong hoa viên. Hoa viên có hoa có cây và cả hòn giả sơn, lũ trẻ chơi trò đuổi bắt, bỗng có một cậu bé ngã từ trên hòn giả sơn xuống, rơi vào chum nước lớn bên dưới. Cậu bé hét lên kêu cứu, chúng bạn ai nấy đều hoảng sợ, chỉ có Tư Mã Quang đứng trước nguy hiểm không hề run sợ, nhìn thấy viên đá trên hòn giả sơn, cậu nhặt lên đập vỡ chum nước, cứu bạn ra ngoài. Hai đứa trẻ thích thú lắng nghe, không hề có cảm giác buồn ngủ. Lâm Quán Quán bật cười, xoa đầu hai đứa trẻ, các con nói xem câu chuyện này dạy cho chúng ta điều gì. Tâm Can và Lâm Duệ đồng thanh, dạy cho chúng ta biết bơi rất quan trọng. Lâm Quán Quán phá lên cười. Cuối cùng cô đã biết vì sao hai đứa trẻ này lại chơi được với nhau rồi, tư duy logic của hai đứa giống hệt nhau. Con trai cô giống cô. Tư duy của Tâm Can lại không hề giống Tiêu Lăng Dạ nghiêm nghị, cũng không biết mẹ của cô bé là người như thế nào, vì sao lại không chung sống cùng Tiêu Lăng Dạ. Là đã qua đời, hay người nhà Tiêu Lăng Dạ không cho phép cô ấy bước vào nên bị ép chia tay. Cô ơi! Tâm Can muốn nghe kể chuyện nữa. Được. Lâm Quán Quán gác lại tâm tư, vỗ lưng hai đứa trẻ, cô dịu giọng lại kể thêm cho hai đứa vài câu chuyện nữa, cho đến khi hai đứa trẻ trong lòng vang lên nhịp thở đều đều. Hai đứa trẻ nhắm mắt ngủ nhìn hệt như hai thiên thần nhỏ. Lâm Quán Quán ngắm nhìn một lúc, ngạc nhiên phát hiện ra khuôn mặt hai đứa trẻ có nét giống nhau, nhìn thoáng thì Tâm Can tròn trịa bụ cẫm, Duệ Duệ hơi gầy, không giống chút nào. Nhưng quan sát kỹ thì mũi và miệng của hai đứa như được đúc ra từ một khuôn. Nếu như chị gái song sinh của Duệ Duệ còn sống. Tim thắt lại, nỗi hận trong lòng hiện ra như một bóng ma, Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, nhắm mắt buộc mình không nghĩ tiếp nữa. 3 ngày trước, cô đã lộ mặt trước Lâm Vi ở đoàn phim. Đó mới chỉ là khởi đầu. Những người nợ cô, nợ mẹ cô, nợ con gái cô, từng chút một cô sẽ bắt chúng, trả lại tất cả. Nghĩ đến chị gái Lâm Duyệt, Lâm Quán Quán cắn chặt môi. Sau khi về nước, người đầu tiên cô muốn liên lạc là Lâm Duyệt. Lâm Duyệt là người chị ruột cùng một cha mẹ sinh ra với cô, lớn hơn cô 6 tuổi. Chị hưởng gen di truyền của mẹ, xinh đẹp vô ngần, năm 18 tuổi, bố cô là Lâm Đại Phúc thua hết tiền bạc và tài sản trong nhà, bèn nhằm vào chị. Ông ta ép chị thôi học, và tìm cho chị một người đàn ông trung tuổi, bắt chị kết hôn với hắn ta. Dĩ nhiên chị không đồng ý. Nhưng Lâm Đại Phúc dùng cô để uy hiếp chị, nói rằng nếu chị không lấy chồng sẽ đánh gãy chân cô, để cô lê lết ngoài đường xin ăn, vì cô nên chị đành chấp nhận, cuối cùng cưới người đàn ông kia làm chồng. Ở nước M, cô khám dám liên lạc với chị, thời điểm đó cô chưa đủ mạnh mẽ, cô sợ bị Tôn Hà Anh phát hiện, chạy đến tận nơi giết người diệt khẩu. Sau khi về nước, ở gần lại đâm lo sợ, trái lại không dám liên lạc nữa. Đã đến lúc liên lạc với chị rồi. Lâm Quán Quán mơ màng nghĩ, chìm dần vào giấc ngủ say. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Quán Quán giật mình tỉnh giác bởi tiếng động ngoài phòng khách. Chương 17, có chuyện. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Quán Quán giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ngoài phòng khách. Lâm Quán Quán nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Ngoài cửa sổ không còn gió lớn, mưa đá cũng đã tạnh. Hai đứa trẻ đều đang say giấc nồng, Lâm Quán Quán rón rén xuống giường ra kiểm tra. Cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ. Đèn phòng khách sáng choang, không bật điều hòa nóng nực vô cùng. Tiêu Lăng Dạ đang rót nước trước bàn ăn, anh vừa rót vừa nghe điện thoại, hạ giọng xuống rất thấp, có vẻ như là đang bàn chuyện công việc. Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Lăng Dạ ngoảnh lại, nhìn thấy Lâm Quán Quán, ánh mắt anh tối sầm lại. Có thể nhận thấy cô đang cố tình tránh bị hiểu nhầm. Trời oi ả như thế mà cô mặc bộ đồ ngủ dài tay, không hở bất kỳ một chỗ nào cần hở, nhưng có lẽ do cô vừa mới tỉnh giấc nên mắt còn líu dìu, mái tóc dài hơi rối, hai má ửng hồng, cám dỗ người ta gây án còn hơn cả cố tình mê hoặc. Cả tối không bật điều hòa nhưng Tiêu Lăng Dạ không hề thấy nóng, thế mà lúc này lại cảm thấy mồm miệng khô khốc. Cổ họng Tiêu Lăng Dạ cuộn lại, uống hết một cốc nước lạnh, cơn khô nóng mới giảm đi phần nào. Anh cắt di động, bị tôi đánh thức. Cô nào dám nói là bị đánh thức, Lâm Quán Quán dụi mắt, không, tự dưng không ngủ được nữa thôi. Vừa hay, tôi cũng không ngủ được, qua đây ngồi. Làm, Lâm Quán Quán hốt hoảng. Cô bắt giác vòng tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ như đề phòng sói dữ. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày, chỉ vào ghế sofa, tôi nói là ngồi xuống đây, đầu cô nghĩ gì vậy? Ha, ha ha. Lâm Quán Quán bối rối chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, cô cười khan và nói, tôi có nghĩ gì đâu, ha ha. Thấy trời nóng quá, ngồi ghế sofa lại chẳng nóng hơn à. Cô vội vàng bẻ lái, muộn thế này rồi, anh vẫn chưa ngủ, lạ giường à. Tiêu Lăng Dạ không biết trả lời sao. Thực tế, anh bị mất ngủ trầm trọng. Thuốc ngủ, đồ uống có cồn. Ý anh đã từng dùng những cách này những hiệu quả không mây rõ rệt. Tống Liên Thành ở bệnh viện Khang Hoa cũng thuộc đám anh em chơi với nhau từ nhỏ của anh, nhà anh ta mở bệnh viện, con cái trong nhà cũng đều theo học ngành y, để chữa bệnh mắt ngủ cho anh, Tống Liên Thành còn học cả chuyên ngành thôi miên, nhận được bằng chứng nhận nhà thôi miên cấp quốc gia, thế nhưng, thuật thôi miên của anh ta vẫn không mấy phát huy tác dụng với anh. Anh đã không nhớ được bao nhiêu năm rồi chưa từng ngủ một giấc ngon lành nữa. Lại đây, xả. Lâm Quán Quán sợ lại gây ra hiểu lầm gì, nhích từng bước tới bên ghế sofa ngồi xuống, thấy vậy. Tiêu Lăng Dạ cầm hai cốc nước đi tới, đưa cho cô một cốc, rồi ngồi xuống cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người cùng lắm hà 20 cm. Lâm Quán Quán dịch sang bên cạnh, dịch nữa, dịch thêm nữa. Cô ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ. Sao, sao thế? Sao dịch nữa là rơi xuống đất đấy? Ha hai. Lâm Quán Quán không dám nhích thêm, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cách nhau không xa, Tiêu Lăng Dạ có thể ngửi thấy hương thơm phảng phất trên người cô. Mùi hương đó không phải hương nước hoa hàng hiệu, mà là mùi thơm thanh mát tự nhiên, khiến cho người ta an lòng. Mấy hôm trước cô cứu Tâm Can, tôi vẫn chưa cảm ơn cô. Không cần, không cần, tình cờ thôi mà, tôi cũng có duyên với Tâm Can, cũng không biết tại sao mà nhìn cô bé tôi cảm thấy rất thích. Sao út? Lâm Quán Quán bưng cốc nước, anh Tiêu, mạo muội hỏi một câu này, mẹ của Tâm Can đâu? Không biết, hả? Tâm Can là một bất ngờ, tôi không hay biết mẹ con bé là ai. Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật, đời tư của gã này phóng túng vậy sao? Đừng hiểu nhầm, là sau một lần tôi say rượu, tỉnh dậy thì không thấy người đâu cả. Quỷ mới tin, nhưng đây không phải là điểm máu chốt mà cô quan tâm. Lâm Quán Quán gật gù, cũng tức là, từ nhỏ Tâm Can đã không có mẹ. Hèn chỉ. Lâm Quán Quán thở dài, anh Tiêu, tôi phân tích qua một chút, anh nghe xem có đúng không nhé. Sở dĩ Tâm Can lệ thuộc vào tôi, trên thực tế chỉ vì thiếu tình mẫu tử, lại cộng thêm lịch sử xem mắt của anh làm cho cô bé không có cảm giác an toàn, nên mới sinh ra tâm lý nỗi loạn, đúng lúc này thì tôi xuất hiện, lại có thêm Duệ Duệ bằng tuổi, nên Tâm Can mới thích tôi như vậy. Tiêu Lăng Dạ nhắm nửa mắt dựa lên sofa, có lẽ. Thực ra tình huống này cũng dễ giải quyết thôi, cô bé thiếu tình mẫu tử thì anh hãy tìm cho cô bé một người mẹ mà nó yêu quý là được. Tiêu Lăng Dạ nhìn Lâm Quán Quán vẻ trầm tư, tôi cũng nghĩ vậy. Lâm Quán Quán, sao cô có cảm giác đang vác đá ghè chân mình vậy nhỉ? Năm cô cười khan, cầm cốc lên, uống mấy ngụm hồng che đậy cảm xúc, động não suy nghĩ xem làm cách nào có thể dập tắt suy nghĩ đáng sợ của anh ta. Thoáng chốc, cả hai người chìm vào im lặng. Phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy được tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa. Một lúc lâu sau, không nghĩ ra được cách gì, hai mắt Lâm Quán Quán díp lại, đầu óc cũng mơ màng. Cô ngáp dài, đang định tìm lý do về phòng ngủ. Đột nhiên, thấy nặng trĩu, Tiêu Lăng Dạ đổ cả người đè tới. Ái, mặt Lâm Quán Quán biến sắc, tỉnh cả ngủ, cô cũng quên bén cả sợ hãi, giận dữ quát, Tiêu Lăng Dạ, anh làm gì đấy? Lâm Quán Quán đầy mạnh anh ra, nhưng anh cao lớn, còn cô thì bé nhỏ, làm sao đây được? Xê Lâm Quán Quán vừa lo vừa giận, lớn tiếng quát lên, Tiêu Lăng Dạ anh là đồ yêu dâu xanh biến thái thần kinh. Trời mưa đá tôi có lòng tốt cho anh và Tâm Can ở lại qua đêm, anh báo đáp tôi như thế đấy hả? Anh cút ra ngay cho tôi, không cút xéo là tôi hét lên đấy, đến lúc đó cho Tâm Can trông thấy, hình tượng vĩ đại của anh trong lòng con bé sụp đổ hết. Tiêu Lăng Dạ chỉ gục lên người cô bắt động. Có gì đó không ổn. Lâm Quán Quán giãy dụa ngắng lên, thì thấy Tiêu Lăng Dạ gục trên người cô, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Quán Quán cả kinh. Làm sao thế này? Cô thử đẩy vai anh, Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ vẫn im lìm. Thế này, là bị làm sao? Lâm Quán Quán nuốt nước bọt, kề ngón tay dưới mũi anh, cảm thấy hơi thở của anh đều đặn, lúc này mới thả lỏng cơ thể. Thế là, ngất à? Đang yên đang lành sao lại ngất đi? Lâm Quán Quán ra sức hất Tiêu Lăng Dạ ra ghế sofa, cô bất giác định về phòng lấy điện thoại gọi cho Hứa Dịch. Áo bị kéo căng, thì ra là Tiêu Lăng Dạ nắm chặt lấy quần áo cô, không sao gỡ ra được, Lâm Quán Quán thử bẻ tay anh ra, nhưng tay anh rắn như đá, cô đã gắng hết sức mà không bẻ được. C, chết tiệt. Vật vã hồi lâu, chưa kể không gỡ được tay ra mà chính cô còn mệt mướt mồ hôi. Lâm Quán Quán không đi được, đành phải móc di động trong túi Tiêu Lăng Dạ, vừa rồi cô thấy Tiêu Lăng Dạ gọi điện thoại, sau đó tiện tay bỏ di động vào trong túi quần. Cô cúi người, luồn tay vào túi quần anh lần tìm, nhưng túi quần anh quá sâu, cô lần mãi mà không thấy gì. Sờ mãi, di động thì không thấy mà lại cảm thấy chỗ nào đó dưới tay, cứng ngắc. Chương 18, chị dâu tương lai. Lưu Menyo mặt Lâm Quán Quán đỏ bừng. Như có điện giật, cô rụt ngay tay lại, chừng chừng nhìn Tiêu Lăng Dạ. Hiện giờ, cô hết sức nghi ngờ Tiêu Lăng Dạ có tình giả ngất, để sau đó thừa cơ lợi dụng cô. Nhưng cô quan sát một lúc lâu thì phát hiện Tiêu Lăng Dạ vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Tiêu Lăng Dạ, vẫn không nhúc nhích, chết tiệt. Rốt cuộc là thằng cha này ngất thật hay giả vờ, nhưng, giả vờ ngất có thể giả vờ lâu như vậy. Nếu như là ngất thật, vậy thì anh ta gặp nạn ở nhà mình, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm. Lâm Quán Quán hung hăng dậm chân, mặc kệ. Nếu có chuyện gì thật thì cô không gánh ni trách nhiệm này. Cô nghiến răng, luồn tay vào túi anh lần nữa, nhắm mắt lục bừa, cuối cùng đã tìm thấy điện thoại di động. Lâm Quán Quán lại mướt mồ hôi. Cô không quan tâm được nhiều nữa, bật sáng màn hình di động, phát hiện thấy di động của anh cài khóa vân tay, cô lại ấn ngón tay của anh lên để mở khóa, sau đó mở danh bạ lên tìm số điện thoại của Hứa Dịch. Họ là bạn thân chơi với nhau từ bé còn gì, chắc chắn anh cũng có số của Hứa Dịch. Quả nhiên, danh bạ của Tiêu Lăng Dạ không có mấy người, cô tìm được Hứa Dịch rất nhanh chóng. Bám cuộc gọi đi, tút tút tút, mãi mà không có ai nghe máy, Lâm Quán Quán không từ bỏ, lại gọi mấy cuộc nữa, nhưng vẫn không có người bắt máy. Hay là đi ngủ để máy im lặng rồi. Lâm Quán Quán khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không thể để Tiêu Lăng Dạ ngất như thế này được. Lâm Quán Quán vô tình nhìn thấy tên Tiêu Diễn. Tiêu Diễn, chẳng phải là chú hai của Tâm Can, em trai của Tiêu Lăng Dạ đó sao? Cô cũng từng gặp một lần, Lâm Quán Quán bắt chấp, ấn gọi đi. Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng thở dốc và rên rỉ khó tả, sao a, phê. Anh, em đang đến thời khắc mấu chốt, đêm hôm anh gọi em làm gì thế? Tiêu Diễn, ấy, giọng nữ, Tiêu Diễn hết hồn. Di động riêng của ông anh trai chưa từng cho ai khác đụng chạm tới, người nữ này là thần thánh phương nào? Anh ta vội vàng trần truồng bò xuống khỏi giường, ngó nhìn đồng hồ. Ôi chào ơi, 2 giờ 18 phút sáng. Ông anh trai ở cùng với một người phụ nữ vào lúc 2 giờ 18 phút sáng. Tin tức thế kỷ. Nhưng sao giọng nói này nghe quen vậy nhỉ, hình như đã từng nghe ở đâu đó, Tiêu Diễn phát huy bộ não siêu trí nhớ của mình, nghĩ mãi, cuối cùng đã nhớ ra. Lâm Quán Quán. Đúng rồi, chính là Lâm Quán Quán. Hồi sáng, anh trai còn đòi anh ta địa chỉ nhà của Lâm Quán Quán, mà giờ đã qua đêm tại nhà cô ấy rồi. Tiêu Diễn phần khích phát rồ. Hút. Phải chăng sau này anh ta sẽ có thêm một người chị dâu nữa? Nếu như Lâm Quán Quán biết cô chỉ gọi tên của Tiêu Diễn mà anh ta đã ảo tưởng sức mạnh đến như vậy, chắc chắn sẽ hộc máu. Tiêu Diễn, tôi là Lâm Quán Quán, là người hôm nọ cứu Tâm Can ở phim trường. Tôi biết, tôi biết. Chị, khụ, cô Lâm, sao cô lại gọi cho tôi bằng điện thoại của anh tôi đâu? Anh trai anh ngắt ở nhà tôi rồi. Tiêu Diễn thất kinh, cái gì? Sao tôi cũng không biết tại làm sao, tôi chỉ muốn hỏi anh. Thường ngày anh Tiêu có xảy ra tình trạng này không? Còn nữa, giờ anh ta đang níu lấy tôi không cử động được, tóm lại là anh mau đến đây xem thế nào. Được được được, cô đừng lo lắng, tôi đến ngay. Lâm Quán Quán liên cho địa chỉ nhà. Kết thúc cuộc gọi, Lâm Quán Quán ngồi trên sofa chờ đợi mãi, chính cô cũng thiêu thiêu buồn ngủ, cô nghiêng đầu dựa lên sofa, mơ màng ngủ thiếp đi. Tiếng mở khóa đánh thức cô dậy. Lâm Quán Quán tỉnh ngủ, lập tức mở mắt, và phát hiện ra điều kỳ quái. Tư thế của cô và Tiêu Lăng Dạ đã thay đổi. Trước khi cô thiếp đi, rõ ràng Tiêu Lăng Dạ còn đang túm chặt áo cô nằm nghiêng, còn cô ngồi cạnh đầu anh ta, nhưng không biết từ lúc nào mà anh ta đã nằm thẳng, còn đầu anh ta lại đang gối trên đùi cô. Chẳng trách khi ngủ cô cứ cảm thấy chân mình nặng trĩu. Có điều, con người ta khi ngất đi vẫn hoạt động được à? Trong lúc cô còn đang ngắn ngơ, Tiêu Diễn đã dẫn theo thợ khóa và Tống Liên Thành mở cửa. Anh ta trả tiền, dẫn theo Tống Liên Thành rảo bước xông vào phòng khách. Khi nhìn thấy ông anh nhà mình đang gối đầu lên đùi Lâm Quán Quán, hai mắt anh ta như muốn rớt ra ngoài. Ói, đây có còn là ông anh không thích đụng chạm cơ thể với người khác nữa không vậy? Nếu như lần trước ông anh bế Lâm Quán Quán kiểu công chúa vì cô ấy đã cứu Tâm Can, tình huống khẩn cấp, thì hiện giờ là sao đây? Quả nhiên, từ đầu anh ta đã nhận ra thái độ của ông anh với Lâm Quán Quán không bình thường, hê hê, xem ra lần này có thêm một chị dâu thật rồi. Bác sĩ Tống. Khi Lâm Quán Quán nằm viện, Tống Liên Thành là bác sĩ chính, nên Lâm Quán Quán biết anh ta. Tống Liên Thành là một anh chàng chừng 27-28 tuổi, diện mạo tuấn tú, mặc áo phông nhạt màu và quần dài, đeo cặp kính không gọng, trông nho nhã lịch thiệp. Cô Lâm, Tống Liên Thành gật đầu với cô. Lúc này Tiêu Diễn mới chợt tỉnh cơn mơ, vội vàng đẩy Tống Liên Thành, mau xem anh tôi thế nào. Tống Liên Thành không chần chừ, sải bước đến bên sofa. Anh ta ngồi xuống cạnh Tiêu Lăng Dạ quan sát một lúc lâu. Thấy Tiêu Lăng Dạ tuy mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở đều đặn, sắc mặt hồng hào. Mắt Tống Liên Thành sáng rỡ. Cô Lâm, có thể cho tôi biết anh ấy ngất đi như thế nào không? Đang nói chuyện thì bỗng nhiên ngã ra, sau đó tôi có gọi thế nào cũng không tỉnh. Giờ nhớ lại, Lâm Quán Quán vẫn thấy hoảng hồn, cô hồi hộp nhìn Tống Liên Thành, bác sĩ Tống, anh Tiêu sao vậy? Đúng thế, anh tôi có tự nhiên ngất đi bao giờ đâu, cậu mau xem anh ấy bị làm sao, không ổn thì đưa tới bệnh viện nhà cậu kiểm tra xem thế nào. Tống Liên Thành đầy mắt kính, lấy làm lạ nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán mắt tự nhiên dịch mông sang bên. Tiêu Diễn nhăn mày, anh ta huých vào khuỷu tay Tống Liên Thành, thì thầm, anh tôi vừa ý Lâm Quán Quán đấy, cậu đừng có mà láo nháo. Cút xéo. Một lúc lâu sau, Tống Liên Thành mới đứng dậy, đưa ra kết luận, anh ấy ngủ say thôi. Cái gì? Lâm Quán Quán sốc nặng. Thế mà cô còn tưởng anh bị ngất, sợ muốn đau tim, hóa ra là ngủ say thôi. Lâm Quán Quán vừa sửng sốt vừa tức tối. Cô vô thức đẩy đầu Tiêu Lăng Dạ, định đánh thức anh. Mới vừa giơ tay lên. Úi chào ơi! Bà cô của tôi ơi! Tiêu Diễn sải bước đi tới, cuống quýt giữ tay Lâm Quán Quán. Bà cô ơi, 3 ngày nay thời gian anh tôi ngủ cộng lại chưa quá 5 tiếng. Xin cô nhủ lòng từ bị, cho anh ấy ngủ thêm một lúc. Tiêu Diễn chắp hai tay, vẻ mặt cầu khẩn, thiếu điều quỳ xuống lại Lâm Quán Quán. Anh trai anh ta bị mất ngủ trầm trọng đó. Giờ khó khăn lắm mới ngủ được, nếu như đánh thức thì chắc chắn anh sẽ không ngủ lại được. Xê Tiêu Diễn nảy ra một nghi vấn trong đầu. Anh trai anh ta khó ngủ từ xưa đến giờ, lúc ngủ bắt buộc không được có tiếng động hay ánh sáng, nên rèm cửa phòng anh luôn là loại chắn sáng, kính và cửa cũng đều là loại cách âm, vì chỉ một tia sáng hay một tiếng động nhỏ, anh cũng sẽ lập tức tỉnh giác. Thế mà giờ, đèn phòng khách sáng choang, ngoài cửa sổ gió thổi ào ào. Nào ngờ anh trai lại đang ngủ đưa. Xê mà còn ngủ ngon lành, mấy người họ chuyện trò ngay cạnh cũng không có dấu hiệu tỉnh. Là do mệt quá, hay là vì, Lâm Quán Quán. Chương 19, con riêng ánh mắt. Tiêu Diễn nhìn Lâm Quán Quán như đang thành khẩn cầu xin Quan Âm Bồ Tát. Lâm Quán Quán, cứ để anh ấy ngủ như vậy. Tiêu Diễn gật như búa bổ, xin cô đấy, Tiểu Quán Quán, cô cho anh ấy ngủ thêm lúc nữa. Hai chân vừa tê vừa nhữ. Xê Lâm Quán Quán khẽ nhúc nhích, Tiêu Lăng Dạ trên đùi nhíu chặt chân mày. Bà cô, đừng cử động mày. Tê chân. Nghe vậy, Tiêu Diễn lập tức ngồi xổm xuống cạnh Lâm Quán Quán, bóp chân cho cô. Lâm Quán Quán giật thót, vội nói, đừng bóp nữa, hết tê rồi. Dạ chủy, Tiêu Diễn đứng phắt dậy. Anh ta nhìn phòng khách, tìm một chiếc gối ôm ở góc sofa, đệm dưới vai Lâm Quán Quán, kèm theo nụ cười, Tiểu Quán Quán, vẫn còn sớm, cô cũng ngủ đi một lúc. Tiểu Quán Quán. Lâm Quán Quán cạn lời, họ thân thiết vậy sao? Cô hạ thấp giọng, anh trai anh sẽ ngủ bao lâu? Cùng lắm 2-3 tiếng. Thôi được, xê gắng thêm 3 tiếng nữa trời cũng sáng rồi, cô chịu đựng vậy. Lâm Quán Quán ngáp dài, tựa đầu lên gối thiêu thiêu ngủ. Tiểu Quán Quán, ngủ đi nhé, tôi nhờ người bẻ khóa nhà cô rồi, giờ khóa bị hỏng không an toàn, tôi với Tống Liên Thành ở đây trông, đợi anh tôi thức thì chúng tôi đi. Được. Lâm Quán Quán buồn ngủ rít mắt lại, ngửa đầu ra gối, dần chìm vào giấc sâu. Lâm Quán Quán bị cơn ác mộng đánh thức. Trong mơ, cô bị một con mãng xà đuôi theo, cô nhấc chân lên định chạy thì phát hiện ra hai chân nặng trĩu như bị chôn trong bùn cát, thế rồi con mãng xà tiến lại mỗi lúc một gần. Lâm Quán Quán dùng mình sợ hãi, thế là tỉnh giấc. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, mặt trời lên cao, phòng khách bắt đầu oi nóng. Gạch dưới cô dụi mắt, quay ra nhìn thì thấy bên bàn ăn, Tiêu Diễn và Tống Liên Thành đang ngồi trên ghế, thấy cô đã dậy, Tiêu Diễn lập tức chạy tới, nhưng Tiêu Lăng Dạ, gối lên đùi cô vẫn ngủ li bì. Lâm Quán Quán, mấy giờ rồi? Tiêu Diễn thì thầm thật nhỏ, 8 giờ. 8 giờ. Từ lúc Tiêu Lăng Dạ ngủ đến giờ đã là 6 tiếng. Tiêu Diễn nói nhiều nhất chỉ 2-3 tiếng thôi cơ mà. Lâm Quán Quán quắc mắt giận dữ. Tiểu Quán Quán, tôi không gạt cô đâu, thật mà. Trước kia mỗi ngày anh tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi, anh ấy bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, không tin cô thử hỏi Tống Liên Thành. Lâm Quán Quán nhìn sang Tống Liên Thành, Tống Liên Thành trịnh trọng gật đầu với cô. Thế giờ thì sao, có thể gọi anh ấy dậy không? Tôi xin, khó khăn lắm anh tôi mới ngủ được một giấc dài, Tiểu Quán Quán cô từ bi, cho anh ấy ngủ thêm lúc nữa. Để Tiêu Lăng Dạ ngủ được thoải mái, Tiêu Diễn còn mở điều hòa giữa phòng khách, sau đó còn chạy đi tìm một chiếc chăn điều hòa, rón rén đắp lên người anh. Lâm Quán Quán. Đến 8 giờ 30, hai đứa trẻ thức dậy. Hai đứa mặc đồ ngủ giống hệt nhau, ra nhìn mấy người ngoài phòng khách, chân mày Lâm Duệ nhíu chặt, cậu bé vừa định lên tiếng, Tâm Can đã vội bịt miệng cậu lại. Lâm Duệ dùng ánh mắt thể hiện vẻ thắc mắc. Anh Duệt, bố em ngủ rồi, anh đừng nói chuyện, sẽ đánh thức bố mắt. Bé Tâm Can thì thầm thật khẽ. Rồi cô bé kéo Lâm Duệ vào một góc, giải thích với cậu chứng mắt ngủ nghiêm trọng của bố. Lâm Duệ gật đầu, ra điều đã hiểu. Kêu si ọc, bụng Lâm Quán Quán réo lên, cô tức thì ôm bụng. Tiêu Diễn vỗ đầu, xem tôi sơ ý chưa kìa, đợi chút nhé. Anh ta chạy ra ban công gọi điện thoại, chưa đầy 20 phút sau đã có người ship bữa sáng thịnh soạn tới. Tiêu Diễn mở cửa, ngoài cửa một dãy 5-6 người ship đồ ăn sáng. Anh ta xách máy hộp đồ ăn to vào phòng khách. Tiểu Quán Quán, không biết cô và Tiểu Duệ Duệ thích ăn gì, nên tôi gọi đại mây món. Gọi đại mây món. Lâm Quán Quán nhìn bàn trà đầy ắp đồ ăn, khóe miệng co giật. Đây là gọi đại sao, rõ ràng là muốn gì có nấy. Món Tây món Tàu đủ cả, nào là há cào thủy tinh, dim sum xíu mại, bánh bao súp, phần thắn nóng hồi, trứng ngâm trà, quấy nóng, sữa đậu nành, sandwich, bánh mì ngũ cốc, sữa chua, sữa bò, thậm chí còn có cả pizza hải sản cỡ lớn. Tục ngữ có câu tham thì thâm, sau khu ăn no nê bữa sáng của Tiêu Diễn, Lâm Quán Quán càng không nỡ gọi Tiêu Lăng Dạ dậy. Trong phòng ai nấy đều tự giác tránh làm phiền Tiêu Lăng Dạ, giữa lúc ấy thì điện thoại của Tiêu Lăng Dạ réo chuông, Tiêu Diễn chạy ra ban công nghe máy, lúc quay lại thì không ngần ngại tắt nguồn di động của anh. Do ông anh trai ngủ quá ít, cường độ làm việc lại quá lớn, Tống Liên Thành đã nhắc nhở anh ta nhiều lần, cứ tiếp tục như vậy thì khả năng đột tử là rất cao. Vậy nên, lúc này chuyện to tài trời cũng không quan trọng bằng để ông anh trai ngủ một giấc ngon lành. Tiêu Diễn hất tóc, tự hào nghĩ rằng trên đời này không thể tìm đâu ra được đứa em trai nào tốt như anh ta nữa. Ôi, đành chịu thôi, ai bảo anh ta hiền lành lương thiện, lại trân trọng tình anh em như thể tay chân thế cơ chứ. Y Tiêu Diễn vênh váo ngồi xuống cạnh Tống Liên Thành, còn bé Tâm Can và Lâm Duệ chơi xếp gỗ ở góc phòng khách. Tống Liên Thành cứ chăm chú nhìn Lâm Duệ. Ê, nhìn gì đây? Cậu nhóc kia. Tống Liên Thành hất cằm, mấy hôm trước ở cùng cô Lâm trong viện tôi đã để ý rồi, cậu không thấy nó khá là quen à? Quen, hay đúng là Tiêu Diễn không để ý. Anh ta nhìn theo ánh mắt của Tống Liên Thành, thấy cậu nhóc ngồi thẳng lưng, khác hẳn bé Tâm Can đang bò nhoài xếp loạn cào cào, những thanh gỗ bé nhỏ trong tay cậu xếp thành đủ mọi hình thù khác nhau, còn toàn là hình dạng có độ khó cực cao, làm cho bé Tâm Can mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn cậu đầy nể phục. Cậu nhóc không kiêu căng không nóng vội, dáng vẻ rất ngầu đến là đáng yêu. Hai đứa trẻ chơi với nhau, Tiêu Diễn ngạc nhiên nhận ra, ngũ quan của hai đứa có nhiều điểm rất giống. Anh ta tròn mắt, cậu nhóc này giống Tâm Can thế nhỉ, cậu xem cái mũi kia cái miệng kia, không phải nói chứ, cậu không nhắc tôi không nhận ra đấy. Tống Liên Thành ngán ngắm nhìn anh ta. Mắt mũi cậu kiểu gì thế? Mũi với miệng của Tâm Can giống ai? Dĩ nhiên là giống anh tôi, Tiêu Diễn tròn mắt hết cỡ, hai mắt đau đáu nhìn Lâm Duệ, á đù. Thật nhờ, cậu nhóc này khá là giống anh tôi hồi nhỏ, nhưng mà hồi nhỏ anh tôi nghịch như quỷ, thằng bé này trầm tính hơn nhiều. Nhưng nhìn cái khuôn mặt không cảm xúc của nó kìa, giống hệt mặt đơ của anh tôi bây giờ. Nói liền thoáng một lúc, Tiêu Diễn sực tỉnh, Tống Liên Thành, cậu không nghĩ ngờ nhóc này là con riêng của anh tôi đấy chứ. Chương 20, thế thì coi thường anh tôi quá. Tống Liên Thành cạn lời. Ôi, nói nghe nè Tống Liên Thành, logic của cậu kiểu gì vậy, chẳng lẽ cứ đứa bé nào hơi giống anh tôi thì đều là con riêng của anh tôi à? Nếu mà có nhiều con như thế thì bố mẹ tôi đã không phải sốt ruột với chuyện chung thân đại sự của anh tôi à em rồi. Tống Liên Thành sầm mặt xuống, tôi chỉ nghĩ ngờ có khả năng đó thôi. Không đời nào. Tiêu Diễn xua tay, không đợi nào anh tôi có đứa con khác nữa. Tại sao? Cậu nói xem tại sao? Bọn mình chơi với nhau từ bé, cậu còn không hiểu anh tôi là người như thế nào. 15 năm trước, năm anh tôi 15 tuổi, nhà tôi xảy ra chuyện gì không phải cậu không biết, từ đó trở đi anh tôi hoàn toàn không có thiện cảm với phụ nữ nữa, để anh ấy yêu đương như người bình thường, bố mẹ tôi đã phải tốn biết bao công sức. Mà kết quả thì sao, chả tác dụng quái gì. Đến trò chuyện với nữ giới anh ấy còn không chịu, nói gì đến giao lưu bằng cơ thể, làm cho bố mẹ tôi bây giờ còn tưởng anh ấy là gay. Tống Liên Thành lặng thinh. Tiêu Diễn thở dài, nói tiếp, tôi cũng đến là lao tâm khổ tứ với anh tôi, anh ấy không thích con gái thì tôi dâng con trai, nào ngờ, lần ấy ông đây bị đánh cho 3 ngày không xuống được giường. Tống Liên Thành cũng biết chuyện này, nghe anh ta nhắc lại không nhịn được cười. Cậu còn dám cười à? Không phải lũ khốn tụi bay gợi ý cho ông thì ai? Kết cục là ông ăn đòn, tụi bay chẳng hề hắn gì. Tiêu Diễn tức trợn mắt, may mà ông đây không bỏ cuộc, nhưng mà anh tôi tỉnh lắm, bao nhiêu lần tôi định đánh thuốc mà không thành công, cho đến tận hôm đám cưới Quân Lâm, cậu ta kết vợ thì anh tôi không thể không uống đúng không? Hê hê, hôm đấy ông đây đã mang sẵn thuốc theo, quả nhiên anh ấy trúng chiêu. Anh tôi sống trên đời 30 năm, đó là lần đầu tiên ăn mặn của anh ấy, bé Tâm Can có từ lần đó. Nói ra thì anh tôi còn phải cảm ơn tôi đấy, nếu không có tôi, anh ấy đi đâu tìm được đứa con gái rượu đáng yêu như thế. Cậu dám chắc đại ca chỉ có lần đó thôi. Chắc chắn. Tống Liên Thành không tin, anh ta đẩy mắt kính, đời nào đại ca lên giường với người ta cũng phải báo cáo với cậu. Ôi, cậu không biết đấy thôi. Kể từ sau lần tôi đánh thuốc đó, anh ấy lại càng ghét đụng chạm thân thể với người khác hơn, bất kể là đồng giới hay khác giới. Mấy năm nay, ngoài Tâm Can ra cậu có thấy anh ấy đụng chạm đến ai bao giờ không? Chứ đừng nói gì là giao lưu này nọ với nữ giới. Do đó, cậu nhóc kia không thể nào là con riêng của ông anh lớn được. Tống Liên Thành tặc lưỡi, tiếc quá. Một lúc sau, anh ta lại hỏi, mấy năm nay Vân chưa tìm ra mẹ của Tâm Can à? Biết đi đâu mà tìm. Tiêu Diễn nhún vai, tôi đánh thuốc anh ấy, tìm cho một cô kỹ thuật đỉnh của đỉnh, ai dè, ngày hôm sau liên lạc với cô kia, cô ta nói không tìm thấy anh tôi đâu cả. Cậu nói xem sao cô ta ngốc thế, đã nói rõ số phòng rồi, đưa cho cả chìa khóa phòng rồi, mà vẫn không tìm được. Tôi sợ anh tôi bị dục vọng thiêu đốt chết tươi, vội vàng chạy đến phòng anh ấy xem. Kết quả thế nào cậu biết rồi đấy. Tống Liên Thành gật đầu. 4 năm trước, lúc mấy anh em họ xông đến phòng đại ca thì phát hiện đại ca ngủ mê man, trên tấm ga trải giường chỉ còn lại một vệt máu tươi hồng. Lễ cưới của lãnh quân Lâm tổ chức ở biệt thự trong núi. Nơi đó là khu biệt thự do tập đoàn Tiêu Thị đầu tư. Mới xây xong, còn chưa bắt đầu giao bán, cũng không lắp đặt camera giám sát, nên không tìm được chứng cứ gì. Khách mời nữ có mặt tại hôn lễ hôm đó nhiều như thế, họ cũng không thể chống rong cờ mở truy tìm từng người một được. Sau đó chuyện này cũng bỏ dở. Và 8 tháng sau, Tâm Can được đưa tới cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Lúc Tâm Can được đem tới nhà chúng tôi nghĩ có thể mẹ con bé có tình sinh nó ra để được vào nhà họ Tiêu, nghĩ chắc thế nào sau đó cô ta cũng sẽ đến để thương lượng điều kiện, nào ngờ mắt hút từ đó đến nay. Tiêu Diễn buồn rầu, tôi không hiểu, cậu nói xem nếu cô ta không muốn có con thì phá đi có phải là xong rồi không? Đằng này lại nhất quyết sinh ra rồi lại không muốn nuôi, vứt bỏ ở nhà tôi, thế thôi cũng đành, quan trọng nhất là, rõ ràng cô ta biết anh tôi là bố đứa bé, thế mà không bắt anh tôi phải chịu trách nhiệm. Thế có phải là quá coi thường anh tôi không? Mỗi người một sở thích. Cứt, coi thường anh tôi là mắt cô ta mù rồi. Tống Liên Thành. Lâm Quán Quán không ngờ rằng Tiêu Lăng Dạ lại ngủ một giấc dài như vậy. Cô đã trơ mắt đợi từ 8 giờ sáng, đợi đến lúc ăn sáng xong, lại đợi đến qua bữa trưa, cuối cùng đợi cho đến tận 2 giờ chiều, hai chân của Lâm Quán Quán từ tê dần đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn cảm giác. Ăn uống còn dễ giải quyết. Tiêu Diễn có thể đặt món dâng đến tận miệng cô, nhưng có những việc thực sự không nhịn được. Lâm Quán Quán chống tay lên ghế sofa định đứng dậy. Bà gõ. Sao gọi ông cô cũng vô ích. Bà đây muốn đi vệ sinh. Lâm Quán Quán gần như hét lên. Tiêu Diễn. Thôi được rồi, con người ta có 3 việc gấp. Nội tâm Tiêu Diễn giằng xé, Tống Liên Thành cũng bước tới. Cả đêm anh ta không ngủ, ngáp một cái rồi vỗ vai Tiêu Diễn. Ngủ từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tròn 12 tiếng đồng hồ, cũng là được rồi. Đành vậy. Tiêu Diễn giang định gọi Tiêu Lăng Dạ thì thấy anh nhíu mày, cử động cơ thể, rồi mở mắt. Lúc mới ngủ dậy anh còn hơi mơ màng, chớp mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo rửng rưng như thường ngày. Anh! Tiêu Diễn ngồi xuống ghế, ngủ được một giấc ngon lành, tỉnh thần anh sảng khoái hơn hẳn, cũng không bớt lạnh lùng hơn mọi khi, sao chú lại đến đây? Tiêu Diễn! Nghe mà xem, nghe mà xem! Uổng công anh ta lao tâm khổ tứ vì một giấc ngủ của anh, thế mà vừa tỉnh dậy đã hắt hủi em trai mình như vậy. Các anh tạm thời đừng nói chuyện được không? Hai chân Lâm Quán Quán quán run như cầy sấy, cô loạng choạng định đứng dậy. Cô vừa nhắc được người lên một chút đã ngồi thụp xuống. Hai chân hoàn toàn không còn sức lực. Ê, Tiểu Quán Quán, cô không sao chứ? Anh nói GML. Lâm Quán Quán không dám tỏ thái độ trước mặt Tiêu Lăng Dạ, chỉ dám trợn mắt lườm Tiêu Diễn. Tất cả là tại anh ta. Nếu Tiêu Diễn không van xin thì cô đã đánh thức Tiêu Lăng Dạ từ lâu rồi. Tiêu Diễn cười trừ, đối lý sờ mũi không phản bác. Cô nghỉ một lát đi, đợi cho máu ở chân từ từ tuần hoàn lại là ổn. Cô cũng muốn đợi, nhưng mà không đợi được. Giờ cô đang ở trên miệng vực của sự mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Muốn đi vệ sinh, nhảm nhí. Nhịn quá lâu, Lâm Quán Quán cũng không sợ Tiêu Lăng Dạ nữa, quát nạt lại luôn. Cơ thể bỗng nhiên bay bổng. Sao á, Tiêu Lăng Dạ anh làm gì thế? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, không phải muốn đi vệ sinh à? Nói rồi, bước chân anh thoăn thoắt bế Lâm Quán Quán vào thẳng nhà vệ sinh, tới nơi, anh đặt cô xuống đất, chân Lâm Quán Quán mềm oặt, vội níu lấy tay anh. Có cần giúp không? Không cần. Lâm Quán Quán đỏ mặt, vội bám vào tường, anh ra ngoài đi. Sao xong thì gọi tôi. Tiêu Lăng Dạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cẩn thận đóng cửa lại, đứng đợi ở ngoài. 5 phút sau, đột nhiên nhà vệ sinh vẳng ra tiếng hét, tiếp đó là tiếng người ngã xuống đất. Mặt Tiêu Lăng Dạ biến sắc, đẩy cửa xông vào. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.